Nữ thần trở về, chương 130, gocchuyenaudio.com, mặc kệ bị bôi đen, mặc kệ người ta mắng, bạn trai không nghe, không để ý. Bạn trai không chỉ coi như không thấy không biết đến xì căng đan ngay vào sáng nay, mà còn cầu hôn lãng mạn như thế, đây không phải chỉ có yêu, mà còn là sự tín nhiệm tuyệt đối. Trong vòng nửa canh giờ sau khi tin tức thường thời quy cầu hôn Ninh Tây truyền ra thì đã leo lên đầu đề tất cả các trang báo mạng. Rất nhiều trang web đã lặng lẽ hủy bỏ các bài viết về xì căng đan sáng nay của Ninh Tây, sau đó nữa là đăng tải các bài viết khen ngợi đủ điều về Ninh Tây. Thực sự là, trở mặt nhanh như gió. Ví như khen phấn son tam sinh, khen Ninh Tây chụp hình trang bìa tạp chí có khí chất lại xinh đẹp, rồi là Ninh Tây ra phố cũng xinh đẹp hết sức, chỉ kém không khóc hô nó, chúng tôi yêu Ninh Tây một vạn năm đều không thay đổi, mà dường như quên rằng một giờ trước bọn họ còn ra sức hắt nước bẩn lên Ninh Tây. Trên thực tế, nhiều ông chủ trang web biết được thường thời quy cầu hôn Ninh Tây, đã bắt đầu hối hận vì một món lợi nhỏ trước mắt mà đi bôi đen Ninh Tây. Bọn họ dám làm thế đơn giản là cảm thấy Ninh Tây và thường thời quy lần này không có kết quả. Theo lý thuyết, với thân phận của thường thời quy, sai có thể chấp nhận bạn gái mình cắm sừng, chắc chắn là phẫn nộ, nhưng sao lại ngược lại còn cầu hôn cô ấy chứ? Trong lòng bọn họ mặc dù không suy nghĩ cẩn thận, nhưng động tác cũng rất nhanh, một bên yêu cầu gỡ hết bài báo sáng nay, một bên liên lạc với công ty giải trí Cửu Cát. Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Hiện tại nói xin lỗi vẫn còn kịp, chờ thường thời quy và Ninh Tây quay lại truy cứu chuyện này, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt gì. Tưởng Viễn Bằng như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển theo hướng như thế này. Rất nhiều công ty hợp tác với công ty của ông ta sáng nay ào ào gọi điện thoại cho ông ta, nói muốn kết thúc hợp tác và có người cũng thẳng thừng nhắc nhở ông ta, đừng đối nghịch với thường thời quy. Ông ta vô cùng tức giận cúp điện thoại, vứt xuống bàn làm việc thuận tay hất hết giấy tờ trên bàn. Anh làm sao thế? Tưởng Hồng Khải đẩy cửa thư phòng ra thấy trong thư phòng lộn xộn, hơi rụt đầu, hỏi. Anh đừng xúc động quá. Sao lại tới đây? Tưởng Viễn Bằng để ly trà trong tay xuống, miễn cưỡng nén tức giận trên mặt. Có chuyện gì, cũng không có gì lớn. Tưởng Hồng Khải cười khan đi vào phòng, tránh dẫm lên giấy tờ trên mặt đất, xoa tay nói. Anh tin tức sáng nay về Ninh Tây là anh thuê người tung ra hả? Tưởng Viễn Bằng nhìn hắn một cái, không nói gì. Sớm đã thành thói quen nhìn thái độ của anh trai như thế, Tưởng Hồng Khải cũng không thèm để ý, mở miệng nói tiếp. Anh làm như vậy không hay lắm, anh là chưa thấy thái độ thường thời quy đối với cô bạn gái nhỏ kia. Anh tìm người bôi đen cô ta, đây không phải là gây thù với thường thời quy sao? Một thằng đàn ông, lại bị một con đàn bà mê hoặc như thế. Tưởng Viễn Bằng cười lạnh một tiếng, dù hôm nay anh không làm như vậy, thì cô ta bên cạnh thường thời quy, hắn sớm muộn gì cũng đối phó với chúng ta. Sao anh nói vậy, nhìn cái kiểu ngu ngốc mờ mịt của Tưởng Hồng Khải, trên trán Tưởng Viễn Bằng nổi gân xanh. Mày cho rằng Ninh Tây vì sao lại làm bạn gái của thường thời quy? Cô ta là vì trả thù mày, trả thù Tưởng gia chúng ta, bị đại ca mắng thẳng vào mặt Tưởng Hồng Khải sững sờ mấy giây mới nói. Không đúng, bọn họ ở cùng một chỗ, không phải là thường thời quy. gocchuyenaudio.com, chủ động theo đuổi sao? Huống chi, hắn nghe nói, đứa con trai ngoan của anh trai cũng đăng blog chúc phúc cho Ninh Tây và thường thời quy kia kìa. Anh nghĩ nhiều rồi đấy, thường thời quy đâu có ngốc như thế. Giọng Tưởng Hồng Khải càng lúc càng nhỏ dần đi, bởi vì thấy ánh mắt sát ý của anh trai, nên im bặt. Hắn rụt cổ một cái, nửa ngày sau mới nổ lên dũng khí hỏi. Vậy anh nói xem, chúng ta làm gì bây giờ? Tưởng Viễn Bằng híp híp mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Tưởng Hồng Khải, không nói gì. Cây lười ươi là một tài khoản khá nổi danh, chủ tài khoản là một người. Từ nhỏ đã đặc biệt ghét những người có thành tích tốt, những người đó, ngoài đọc sách ra thì đâu biết cái gì giấu lớn, vốn hắn là kẻ nghèo rớt mồng tơi, kể từ khi tài khoản blog nổi lên một chút thì cuộc sống mới tốt hơn một chút. Điều này cũng khiến hắn vô cùng đắc ý, mặc dù từ nhỏ hắn đã trốn học đánh nhau hút thuốc uống rượu, lớn lên cũng không có gì đặc biệt nhưng bây giờ so với đại đa số người phá phách trong lớp trước kia thì tốt hơn nhiều. Nhất là khi hắn tài khoản blog của hắn càng ngày càng có nhiều người theo dõi thì không ít công ty giải trí nhờ hắn viết bài quảng cáo cho nghệ sĩ công ty họ hoặc bôi đen nghệ sĩ công ty đối thủ. Ví dụ như cái nữ nghệ sĩ công ty, hắn không vừa mắt cô này từ lâu rồi. Lúc trước khi cô ta chưa nổi tiếng, hắn đã có ý theo dõi tài khoản blog của cô ta, ai ngờ cô ta lại không thèm theo dõi lại hắn, từ đó về sau trong lòng bắt đầu không ưa Ninh Tây. Về sau Ninh Tây càng ngày càng nổi, không chỉ được diễn trong nhiều bộ phim điện ảnh, còn nhận được giải nữ phụ xuất sắc nhất của giải thưởng Phi Vũ, rồi có một người bạn trai mà vô số cô gái mơ cũng không dám mơ tới, ông trời thiên vị cho cô ta sao? Sao tất cả mọi may mắn cô ta đều chiếm hết? Mặc dù hắn không thích Ninh Tây, nhưng lại không dám bôi đen cô, bởi vì hắn nghe những người khác nói, cô nghệ sĩ này giống như tà môn, những người nói xấu cô ta đều không có kết quả gì tốt đẹp. Ví dụ như mấy tài khoản trước kia giúp Chu Mạt Lị nói xấu cô ta, hiện tại không ai tìm đến nhờ quảng cáo nữa. Hắn nhịn thật lâu, lần này cuối cùng cũng có cơ hội, tất cả đều dồn lại hát nước bẩn Ninh Tây, hắn cũng không thể chậm tay, chỉ trong vòng một đêm đã viết rất nhiều bài viết mắng mỏ Ninh Tây. Sống cũng không ít, kiếm tiền bằng cách viết bài lên blog cũng không phải ngày một ngày hai, trong lòng hắn biết cái này chắc chắn có đại nhân vật nào đó muốn xử lý Ninh Tây, nếu không, cũng không mạnh tay đến vậy. Cả đêm viết gần 10 bài viết liên quan đến si căng đan của Ninh Tây xong, cây lười ươi thỏa mãn đi ngủ, ai ngờ mới ngủ được 2 tiếng, dậy mở máy tính ra thì chiều gió đã thay đổi. Thường thời quy cầu hôn Ninh Tây, các tiểu thư thiếu gia nhà giàu trong thủ đô đều chúc phúc. Có người đứng ra chứng minh, hình ảnh Ninh Tây thân mật với đàn ông chỉ là quay phim hoặc đi cùng tập thể mà thôi. Có người bình luận hỏi hắn, sao đến giờ vẫn chưa gỡ mấy bài viết bôi đen Ninh Tây, coi chừng Thường Thời Quy và Ninh Tây sẽ truy cứu chuyện này đến cùng. Cây lười ươi căn bản không quan tâm, nhưng khi hắn phát hiện trong tin nhắn có một phong thư kiện cáo của một văn phòng luật sư, hắn biết lần này hắn chết chắc rồi. Cách chương.